thi triển thuật pháp hệ kim, còn cô dùng thổ hỗ trợ. Hai người cùng thi pháp sẽ bù vào vấn đề tốc độ thi pháp chậm, mà các pháp chú ngũ hành bình thường sẽ ít tiêu hao hơn thuật chuyển nghịch ngũ hành. Vừa lúc bù đắp cho sự tiêu hao của cô vốn nhiều hơn hắn. Tôn chủ dùng thuật chuyển nghịch ngũ hành đấu với thuật pháp ngũ hành đơn giản của huyền môn, tất sẽ bại. Tôn chủ vốn cao cao tại thượng giờ đây âm trầm như ác quỷ. Giang Vĩ Trúc, hắn gọi lên cái tên này. Tần Thái không có phản ứng, nhưng các huyền thuật sư các lại ồn ào lên. Đến cả Bạch Cập cũng biến sắc. Tần Thái lùi về sau. Giang Vĩ Trúc là ai? Cô đang hỏi Bạch Cập. Trán hắn nổi gân xanh. Là sư phụ ta. Tần Thái không hiểu. Chưa từng nghe qua. Mà sư phụ gì không có chút tiếng tăm vậy? Sao hắn ta lại cáu lên thế? Bạch Cập vẫn đang thi pháp. Nhẹ nhàng nói thêm. Cũng là sư phụ Bạch Hà. Lòng cô khẽ run. Mặt vẫn không đổi sắc. Hắn nhận ra thuật pháp của lão gia tử à, nhưng vậy thì sao? Cô vẫn tiếp tục đánh. Để Bạch Cập làm người phụ. Cô chủ công, Tăng Cốt Nê có thuật pháp hệ mộc cao siêu. Vừa lúc lấp vào chỗ trống lúc thi pháp. Tôn chủ có tốc độ rất nhanh. Cũng chỉ có kế sách đánh ba người thì may ra mới đuổi kịp hắn. Tôn chủ vốn không để đám người huyền môn này vào mắt. Muốn giết thì dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ hắn mới phát hiện bản thân đã đánh giá sai. Cho dù là con chó thì trong trận chiến cũng sẽ có tác dụng. Chỉ cần có người chỉ huy biết cách sắp xếp. Nếu nha đầu này là Giang Vĩ Trúc, vậy hắn nghĩ có thể dùng kinh nghiệm mà thắng thì thật quá khinh địch. Năm đó Giang Vĩ Trúc là nhân vật số 1 số 2 của huyền môn. Danh vọng như mặt trời ban trưa, mà thân là tôn chủ. Hắn sao có thể để một người như vậy lớn mạnh hơn? Cách đối phó rất đơn giản. Thật sự quá đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ sửa thiên đạo một chút. Khiến con gái hắn ta bệnh nặng không thuốc chữa. Hắn liền phải cần rất nhiều công đức để chữa bệnh. Hắn vốn mệnh cô độc. Chắc chắn sẽ lưu luyến tình thâm. Nếu vứt bỏ đạo đức và chính nghĩa tôn thờ thiên đạo. Với tu vi như vậy hắn có thể cứu sống con gái mình. Vì thế, hắn lén lút lấy phúc lộc thọ của người khác. Dần dần cái hố này càng lớn. Đến khi cần phải lập nên một tổ chức để thực hiện. Mà tổ chức này tôn chủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ thiếu một người lãnh đạo ưu tú. Giang Vĩ Trúc không thể kéo hai đệ tử của mình đi theo con đường đó. Đành vứt bỏ bọn họ. Toàn bộ huyền môn đều cho rằng hắn ta thoái ẩn hoặc phi thăng. Chỉ xuất hiện thêm một thái tử gia. Không có lai lịch, ẩn trong bóng tối bảo vệ một người. Không, người không thể là Giang Vĩ Trúc. Tôn chủ mau chóng tỉnh ngộ. Nếu ngươi là hắn, tại sao lại để Giang Tử Hằng ra nông nỗi hôm nay? Đón nhận các kiểu ánh mắt, Tần Thái vẫn bình tĩnh tự nhiên. Tôi là ai? Tôn chủ sẽ có nhiều thời gian đoán sau khi chết đấy. Đấu pháp của huyền môn khác với tỉ thí quyền cước bình thường. Thắng bại rất nhanh. Thuật pháp tôn chủ đã dần dần mất đi sự sắc bén lúc trước. Tần Thái lại đang vào thế công. Dưa chuột dẫn theo liên minh thực vậy cung cấp linh lực cho cô. Khiến cô chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Hà đã đánh tan dư đảng của trật tự. Anh là người khoan dung. Ai đầu hàng tự quy thuận thì sẽ không làm khó xử. Đây đã là nhóm người thứ tư. Tôn chủ sắp không chống đỡ nổi. Lúc này nhóm Chu Tế Xương đã bày ra thiên la địa võng. Canh phòng nghiêm ngặt đề phòng tôn chủ chạy trốn. Dần dần, làn da tôn chủ lại bắt đầu hóa ngọc. Hắn nhìn Tần Thái, cười lạnh, ngươi thật sự định giết ta sao? Tần Thái nhấp môi, giọng nói kiên quyết, tôn chủ cứ việc rửa mắt chờ đợi. Ánh sáng từ trăng tròn dần dần ảm đạm. Tôn chủ cười đến mức kỳ lạ, dù ngươi có là Giang Vĩ Trúc hay không? Tiếp theo chúng ta sẽ đo tài dùng thuật chuyển nghịch ngũ hành. Nhưng đây là tà pháp. Giữ ta thì bọn chúng sẽ kiêng kỵ mới có thể để ngươi sống. Nếu như ta chết rồi. Tiếp theo sẽ đến phiên ngươi. Lòng Tần Thái hơi trầm xuống. Chu Tế Xương lớn tiếng quát. Tiên tri chớ nghe hắn nói bừa. Mau chóng chém đầu tên tội đồ huyền môn này đi. Khúc này có lỗ hổng rất lớn. Theo mạch chuyện đến đây thì Chu Tế Xương sẽ chết dưới tay tôn chủ. Nhưng sang các chương sau thì ông ta vẫn sống. Vẫn có mạch truyện cho ông ta. Cho nên Yun sẽ đổi lại chút tình tiết ở đây. Rất xin lỗi chàng huyền thuật sư vô danh. Vì để ông ta có thể tiếp tục sống và làm tí. NS làm tội tần thái nhé. Tôn chủ hừ lạnh, duỗi một ngón tay. Huyền thuật sư đứng bên cạnh Chu Tế Xương bỗng hóa thành nước thép trong nháy mắt. Hắn quát một tiếng nhảy lên cao. Còn chưa kịp dùng đến pháp bảo, tần thái đã duỗi tay hóa nước thép thành nước mưa. Chịu ảnh hưởng từ cái chết kinh khủng kia. Mọi người sợ hãi tột cùng. Đây thật sự là tà thuật. Nếu không diệt trừ thì chẳng phải toàn bộ huyền môn để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao. Tần thái nhảy lên không trung. Tôn chủ lần thứ nữa hóa từ không khí ra vô vàn các lưỡi dao nhỏ. Tần thái dùng thuật hóa chúng thành tơ liễu. Toàn bộ thành phố Tam Họa đầy trời là hoa liễu tung bay. Bạch Cập và Bạch Hà nhìn nhau. Tuy vẫn làm nhiệm vụ của mình nhưng lòng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nhà đầu này bỗng nhiên tinh tiến rất nhanh. Tính tình cũng quá khác. Hay thật sự là sư phụ. Bạch Hà rối não. Nếu thật là Giang Vĩ Trúc. Vậy Tần Thái là đệ tử hay là sư phụ của anh? Bạch Cập càng rối não hơn. Nếu thật là Giang Vĩ Trúc. Vậy hắn ngủ với sư điệt hay là ngủ với sư phụ? Rồi Bạch Hà kia là anh hắn hay là sư phụ của sư phụ hắn? Hai, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Càng nghĩ sẽ càng điên. Cách chương.